Xuyên thành kiếm lão bà của Kiếm Si, chương 37, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Minco ngoại lực giúp sức. Trương Giản Lan cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, may mắn thay. Ái Kiếm dường như không nhận ra điều gì bất thường, vẫn vui vẻ nhấm nháp khối sắt. Kỳ Dụ nhìn sang, cất tiếng hỏi. Ta chưa từng nghe ngươi nói chuyện. Đại ca, có phải ngươi mắc bệnh gì về giọng nói không? Giọng điệu của y khá huyền chuyển. Trương Giản Lan khẽ gật đầu. Kỳ Dụ bỗng chốc mất hứng, miếng sắt nhai cũng chẳng còn ngon. Vậy thì, người này giống như Phong Thanh Tiêu, đều là người tàn tật, một người mù, một người câm. Thật đáng thương, Kỳ Dụ gãi đầu, nói. Ta tên là Kỳ Dụ, hắn là Phong Thanh Tiêu. Vậy ngươi tên gì? Kỳ Dụ, đây là Ái Kiếm tự đặt tên cho mình sao? Chẳng lẽ y không thích cái tên Ngọc Hành? Nhưng đổi tên cũng tốt, hắn cũng không mấy ưa cái tên mà Liễu Chi Khanh đặt cho. Dưới chiếc mặt nạ, ánh mắt đen của Trương Giản Lan khẽ động. Hắn chủ động cầm lấy tay Kỳ Dụ, viết hai chữ vào lòng bàn tay. Tùy ý, ý là muốn Kỳ Dụ gọi thế nào cũng được. Nhưng Kỳ Dụ lại hiểu sai. Thời này mà còn có người tên như vậy sao? Tùy ý, dẫu vậy, tên thời xưa thường có ý nghĩa sâu xa, nên y cũng chấp nhận được. Trương Giản Lan ngừng lại một chút, rồi viết thêm một chữ. Đúng vậy, Kỳ Dụ lịch sự chào. Tùy đại ca, chào huynh. Sau đó quay sang nói với Phong Thanh Tiêu. Phong đại ca, đây là Tùy đại ca. Mau chào hỏi đi, miễn cho hắn đuổi chúng ta xuống thuyền bây giờ. Phong Thanh Tiêu nhăn mặt đáp. Hắn hẳn không muốn chào hỏi tại hạ đâu. Thật đúng là như vậy. Ánh mắt Trương Giản Lan nhìn Kỳ Dụ thì ôn hòa, nhưng khi chuyển sang Phong Thanh Tiêu thì chẳng khác nào muốn giết người. Sự thù địch rõ ràng đến mức đáng sợ. Lúc này, nếu hắn nói thêm vài câu, thì con đường bình an trở về nhà có khi biến thành hành trình xuống Hoàng Tuyền. Kỳ Dụ rất vui vẻ. Vị Tùy đại ca này chính là thuyền trưởng. Hơn nữa, hắn còn rất tốt bụng, không hề chấp nhận chuyện bọn họ nhập cư trái phép, lại còn hứa sẽ đưa cả hai an toàn đến lục địa. Nhờ phúc của Tùy đại ca, Kỳ Dụ và Phong Thanh Tiêu cuối cùng cũng không cần phải lẩn trốn trong kho chứa chật trội và tối tăm nữa. Họ có thể thoải mái ngồi trên bong tàu rộng rãi, hứng gió biển mát lành, vừa thưởng ngoạn cảnh sắc biển trời tuyệt đẹp trên suốt hành trình. Cứ thế, Kỳ Dụ ở lại trên thuyền được 2 ngày. Chỉ còn 1 ngày nữa là họ sẽ đến lục địa. Điểm đến là Ngọc Kinh Thành. Mấy kiện hàng từ Thục Sơn lần này cũng đều được chuyển đến Ngọc Kinh Thành. Kỳ Dụ ngồi trên mép thuyền, nhấm nháp khối muối sắt trong tay, mong ngóng con thuyền mau chóng cập bến. Bên cạnh y, Tùy đại ca im lặng ngồi cùng, còn Phong Thanh Tiêu thì ngồi đà tọa ở đầu thuyền. Kỳ Dụ ngắm cảnh biển, còn Trương Giản Lan lại lặng lẽ ngắm y. Lúc này, ánh mắt của đạo trưởng trong veo như nước, ánh lên chút gợn sóng dịu dàng. Này, Trương Giản Lan viết một dòng chữ vào tay Kỳ Dụ, đỡ hơn chút nào không? Kỳ Dụ gật đầu. Khá hơn nhiều rồi, có điều, khối sắt này hơi khó nhai, gặm lâu như vậy mà mới được một nửa. Nhưng mùi vị của nó thực sự ngon, giòn rụm, khiến y rất thích. Khi chắc chắn Kỳ Dụ đã ổn, Trương Giản Lan mới thả lỏng tâm trạng. Nhưng nhìn đôi tay mềm mại nhỏ nhắn trong tay mình, hắn lại có chút luyến tiếc không muốn buông. Hắn rất thích chạm vào cơ thể của Ái Kiếm, nơi nào cũng mềm mại, khiến lòng người an yên. Tùy đại ca cứ mãi nắm lấy tay y, khiến Kỳ Dụ cảm thấy hơi kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu biết đây là cách duy nhất để Trương Giản Lan giao tiếp, nhưng Kỳ Dụ vẫn có chút không thoải mái. Y cười gượng một tiếng rồi hỏi, Tùy đại ca, huynh còn chuyện gì muốn nói sao? Trương Giản Lan lắc đầu, cố nén sự không nỡ trong lòng, cuối cùng cũng buông tay ra. Ở xa, Phong Thanh Tiêu nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài đầy kìm nén của Trương Giản Lan. Không khỏi cảm thán, vì sao lại có kiếm tu đờ ổng tình với kiếm chứ? Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người động tâm với kiếm linh. Ai cũng biết kiếm linh vốn là thứ gần với ma vật, không phải vật thường mà có thể hiện hóa. Một khi nổi cơn, chúng sẽ không phân biệt bạn hay thù. Ví như Xích Tiêu, từng vì ngứa răng mà lúc thiếu đồ để cắn đã lén chạy ra ngoài. Kết quả, nó cắn chết sạch sơn tặc trên cả một đỉnh núi. Khi Phong Tiếng Tiêu đuổi đến nơi, chỉ còn thấy xác chết la liệt, máu thịt vương vãi khắp đất. Đây chính là kiếm linh, vậy nên Phong Thanh Tiêu không bao giờ đặt quá nhiều tình cảm vào kiếm linh. Khi thanh kiếm của hắn bị chặt đứt, hắn cũng không cảm thấy đau lòng dù chỉ một chút. Nhưng Trương Giản Lan thì khác, hắn luôn để tâm đờ ên ái kiếm, quan sát từng chút một, còn chăm sóc cả hỉ nộ ái ố của nó. Hắn cưng chiều ái kiếm như bảo bối, luôn dỗ dành nó, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mệt thay. Chấp niệm mà thôi, chấp niệm như vậy chỉ khiến sức mạnh của hắn ngày một suy giảm. Phong Thanh Tiêu khẽ thở dài, hỏi, nhị vị sau khi xuống thuyền đã có kế hoạch gì chưa? Kỳ Dụ nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, chưa biết nữa, sau đó ngáp một cái, nói thêm, cứ xem tình hình rồi tính. Trương Giản Lan viết lên tay y, mệt rồi sao? Kỳ Dụ quay lại nhìn, gật đầu, ừ, có chút mệt. Trương Giản Lan tiếp tục viết, nằm nghỉ đi, gió biển rất dễ chịu, ta còn muốn ngắm thêm chút nữa. Kỳ Dụ cười hì hì, chỉ tay về phía chân trời nơi biển và trời giao nhau, ánh mắt lấp lánh như sao, sáng rỡ như nắng sớm. Y cười đến mức khiến người khác cũng cảm thấy ấm áp, tựa như ánh mặt trời giữa mùa đông, khiến Trương Giản Lan đứng cạnh nhìn mà đôi con ngươi cũng khẽ rung động. Tùy đại ca, huynh đúng là người tốt, thật nhiệt tình. Không cần quan tâm ta quá đâu, ta thực sự rất tùy ý. Trương Giản Lan khẽ đứng phía sau y, đôi tay đặt sau lưng như muốn làm gì đó. Một ý tưởng không tốt lắm vừa thoáng qua trong đầu hắn, tâm ma đã thay hắn thực hiện. Kỳ Dụ vẫn đang cười rạng rỡ, trước mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng trắng. Linh lực của Trương Giản Lan khiến đầu y choáng váng, thân thể mềm nhũn, không thể tự chủ mà ngã xuống. Ngay lúc đó, một đôi tay vững vàng đỡ lấy y, ôm chặt vào lòng. Kỳ Dụ nhắm mắt, bất tỉnh nhân sự, Trương Giản Lan bị tâm ma chi phối, cúi đầu định hôn y, nhưng lý trí mạnh mẽ kéo hắn trở lại. Hắn cứng rắn khống chế bản thân, cả người thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ rực như đang chịu đựng một cuộc giằng xé nội tâm. Phong Than Tiêu nghe thấy tiếng thở gấp của Trương Giản Lan, không khỏi nhíu mày. Hắn lên tiếng khuyên, thiên hạ đệ nhất kiếm, người hành động như vậy có phải không tốt lắm? Dù kiếm linh của ngươi có đẹp đến đâu, thì bản chất cũng chỉ là một thanh kiếm. Tuy nhiên, tại hạ cũng là nam nhân, có thể thông cảm. Nếu ngươi thật sự có nhu cầu phương diện này, ta có thể giới thiệu cho ngươi một gian thanh lâu hạng nhất. Không cần phải làm chuyện cuồng dại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trương Giản Lan buông mỹ nhân trong lòng ra, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Phong Than Tiêu, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo. Nếu ngươi thật sự rảnh rỗi như vậy, thì đi tẩy sạch thuyền một lượt đi, coi như trả lại món nợ nhân tình. Phong Than Tiêu, bong tàu trở lại yên tĩnh, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kỳ Dụ từ từ tỉnh, lúc tỉnh lại người có chút ngốc, gãi đầu ngồi mở bong tàu mờ mịt, ta sao lại ngủ rồi? Lúc này, có người đưa cho y một ly nước thuốc dồi dào linh khí, nó được chế riêng cho kiếm linh uống. Nước có hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng vị rau cổ tử, khiến người ta cảm giác rất dễ chịu. Kỳ Dụ cau mày nhận lấy ly nước, ban đầu còn tưởng ai đó đưa cho mình nước nấu từ rau thơm. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy đó là Tùy đại ca, y sợ làm tổn thương tấm lòng của người tàn tật nên vội đổi giọng. Tùy đại ca, huynh lại còn giúp chúng ta bưng trà rót nước, huynh đúng là người tốt. Phong Thanh Tiêu đứng bên cạnh chỉ biết im lặng, người tốt. Ngồi xổm xuống, đối diện với Kỳ Dụ, đưa tay sửa lại phần tóc mái rối tung của y hậu quả từ hành động của mình lúc trước. Mặc dù tâm ma đã rút lui, nhưng đôi mắt thâm sâu dưới lớp mặt nạ của Trương Giản Lan vẫn không giấu nổi nét cố chấp. Kỳ Dụ sờ đầu, lúc này mới nhận ra tóc mình rối bời. Y vội né tránh tay Trương Giản Lan, cười ngượng, không cần đâu, để ta tự làm được. Bộ dạng ngoan ngoãn này khiến người nhìn chỉ cảm thấy vui mừng, không khỏi mỉm cười. Hôm sau, con thuyền cuối cùng cũng cập bến, đỗ bên một bờ sông hoa đào đang nở rộ. Lục địa nơi này muộn hơn hải đảo Thục Sơn hai mùa, hiện tại lục địa đang là mùa xuân, trong khi đó Thục Sơn đã vào thu. Kỳ Dụ đang mặc quần áo rất dày. Tùy đại ca tốt bụng mang đến cho y một bộ quần áo mỏng hơn. Y mặc thử, cảm thấy vừa vặn, liền cảm ơn. Cảm ơn đại ca, lại không khỏi cảm thán trong lòng, người này thật sự là người tốt bụng. Trước khi rời thuyền, Tùy đại ca còn đưa hết phần muối sắt còn lại cho Kỳ Dụ để y có thứ dùng dần. Ban đầu Kỳ Dụ không muốn nhận, nhưng Phong Thanh Tiêu vì muốn nhanh chóng rời thuyền, đã khuyên mãi. Cuối cùng, y mới lễ phép nhận lấy. Ba người rời thuyền lên bờ, tại bến, nhóm công nhân khuân vác hàng hóa đã đợi sẵn. Sau khi trao đổi xong với các đệ tử đi cùng thuyền, họ lập tức bắt đầu công việc của mình. Kỳ Dụ vui vẻ dẫn hai người đi về phía rừng đào. Nhìn khung cảnh hoa đào nở rộ khắp nơi, y chợt nảy ra ý tưởng, mắt sáng rỡ. Khung cảnh này thật đúng lúc, hai vị đại ca, không bằng chúng ta kết nghĩa đào viên ngay tại đây đi. Trương Giản Lan im lặng, không phản đối. Phong Thanh Tiêu, Kỳ Dụ hớn hở dẫn mọi người tìm một nơi phong thủy đẹp, ven áo quỳ xuống đất, đầy hứng khởi vẫy tay. Chính là chỗ này, hai vị đại ca, mau lại đây. Phong Thanh Tiêu mặt mày khó chịu, định xoay người bỏ đi. Nhưng vừa quay lưng, cánh tay của Trương Giản Lan đã ngăn lại. Ánh mắt hắn nhìn qua, sắc bén như lưỡi dao, mang theo rõ ràng ý tứ uy hiếp. Phong Thanh Tiêu đành nén bực, không tình nguyện mà quay lại, miễn cưỡng đứng chờ. Kỳ Dụ vui vẻ nhìn sang Trương Giản Lan, nói, từ hôm nay trở đi, huynh chính là đại ca của ta. Rồi quay sang Phong Thanh Tiêu, huynh là nhị ca, còn ta, chính là tiểu đệ, đại ca. Nhị ca đều là người thiện tâm, tiểu đệ hành tẩu giang hồ khó khăn, mong hai huynh từ nay giúp đỡ nhiều hơn. Trương Giản Lan gật đầu không chút do dự, Phong Thanh Tiêu ngán ngẩm, miễn cưỡng gật đầu theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc bầu không khí đang cao trào, Kỳ Dụ bỗng sực nhớ điều gì, vỗ đùi kêu lên. Ôi trời, chúng ta không có rượu thì làm sao kết nghĩa được, không có rượu thì tất cả đều không tính. Y lập tức đứng dậy, chỉ tay về phía trước. Cách đây không xa có một tửu quán. Hai vị đại ca chờ ta sẽ đi mua 3 vò rượu ngay lập tức. Trương Giản Lan muốn đi theo y, Kỳ Dụ đã vội ngăn lại, vẻ mặt nghiêm túc. Đại ca, huynh phải ở đây chờ ta. Đừng rời đi, ta có thể đi. Nhưng kết nghĩa tam đào viên này, kiêng kỵ nhất chính là đại ca cầm đầu rời đi. Nếu huynh rời đi thì chúng ta sẽ không kết bái được nữa. Trương Giản Lan dứt lời, Kỳ Dụ cười híp mắt, nhanh như chớp chạy đi. Khi chạy còn không quên ngoái lại vẫy tay với hai người. Ta sẽ về nhanh thôi, các huynh chờ ta nhé. Trương Giản Lan và Phong Thanh Tiêu liếc nhau, không nói gì thêm, chỉ đứng tại chỗ lặng lẽ chờ. Thế nhưng, họ chờ mãi, chờ đến khi trời tối, Kỳ Dụ vẫn chưa quay lại. Phong Thanh Tiêu không chịu nổi sự im lặng, cuối cùng lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng. Hắn liếc nhìn Trương Giản Lan, trầm giọng nói, ngươi bị y chơi rồi. Trương Giản Lan, Phong Thanh Tiêu nhún vai, cất giọng mỉa mai, có lẽ y đã nhận ra ngươi từ khi còn trên thuyền, chỉ là giả vờ không biết. Kết quả, ngươi đùa y cũng đùa lại ngươi. Thật sự là quá nhàm chán, lãng phí thời gian của tại hạ. Trương Giản Lan không đáp, khuôn mặt đanh lại, rời khỏi rừng đào. Phong Thanh Tiêu dù không mấy quan tâm, nhưng xuất phát từ sự lo lắng cho đối thủ cũ, cũng đi theo sau. Hai người đến tửu quán gần đó, Trương Giản Lan bắt đầu tìm kiếm Kỳ Dụ khắp nơi. Mỗi góc quán đều bị hắn lật tung, ánh mắt tràn đầy nôn nóng. Càng tìm, hơi thở của hắn càng loạn, đôi tay run rẩy không ngừng. Phong Thanh Tiêu cảm nhận được hắc khí từ Trương Giản Lan lan tỏa, bèn cố gắng dùng linh lực áp chế, nhưng lại bị phản phệ. Phong Thanh Tiêu cau mày thu tay về. Nếu Trương Giản Lan tẩu hỏa nhập ma ngay lúc này, bất kỳ ai ở bên cạnh hắn cũng đều bị đe dọa tính mạng. Phong Thanh Tiêu không còn lựa chọn nào khác, đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng tử chiến. Đúng lúc ấy, Trương Giản Lan như nhìn thấy gì đó. Hắn bước nhanh đến một chiếc bàn trong sân, nơi có 2 vỏ rượu đặt sẵn. Dưới vỏ rượu là một tờ giấy. Hắn cầm tờ giấy lên đọc, trên đó là nét chữ siêu vẹo, rồng bay phượng múa của Kỳ Dụ. Nếu không phải đã quen thuộc, Trương Giản Lan thật sự khó mà nhận ra. Nội dung trên giấy, Trương Giản Lan, ta con mẹ nó thật sự nhịn ngươi đủ rồi. Ngươi đúng là tên Bi Ba N Thái, Đại Bi Ba N Thái. Ta, Kỳ Dụ, dù có chết bên ngoài cũng không bao giờ làm vợ ngươi. Tái kiến, không bao giờ gặp lại, phía dưới còn vẽ một bức tranh, là một cái đầu heo với biểu cảm chế nhạo. Bên cạnh còn ghi chú rõ ràng đây là Trương Giản Lan. Phong Thanh Tiêu bước lại gần, tò mò hỏi. Trên đó viết gì? Trương Giản Lan thu tờ giấy lại, gấp ngay ngắn rồi cẩn thận cất vào trong lòng ưng ực. Khuôn mặt nghiêm trang, hắn đáp, vợ của ta để lại cho ta lời yêu thương mật ngọt. Phong Thanh Tiêu, cách Trương.